chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 5, góc truyện audio.com. Các ngươi là yêu quái. Tô Tô cứng đờ, nhích lại gần sát Mị Hỉ, chạm bát dục dịch trong lòng bàn tay. Sư phụ nói, yêu quái đều là sinh linh bùn lầy đen tối làm nguy hại nhân gian. Phải triệt để trừ khử. Na Cha loan loan khóe miệng, dùng đến ánh mắt hồn nhiên như hài đồng xoay đầu trên dưới đánh giá bọn họ. Nàng chỉ thấy toàn bộ lông tơ nàng đều dựng đứng lên vì tiểu đồng cường đại mà khủng bố trước mặt. Hắn tái xem xét bọn họ nửa buổi, bồng dưng hé miệng nở nụ cười, nhưng thật ra rất có vài phần hài tử yếu ớt khả ái. Bất quá, ta cảm thấy các ngươi cũng không giống là người xấu. Đại ca, nhị ca gần đây đều đang tu luyện ở chỗ sư phụ bọn họ. Thị nhi trong phủ cũng không bồi ta ngoạn, các ngươi sẽ theo ta hồi phủ bồi ta mấy ngày thôi. Nếu đáp ứng, ta liền thả các ngươi. Như vậy cũng được sao? Tô Tô nhịn không được trợn trắng mắt. Hảo a, nguyên bản chúng ta cũng định du ngoạn nơi này vài ngày. Mấy ngày tại Nam Quảng quận liền trụ ở trong phủ cũng là không sai. Thở ra một hơi, nàng giữ chặt tay Mị Hỉ, phát hiện lòng bàn tay nhau đều hơi đổ mồ hôi ẩm ướt. Tiểu đồng nhìn chằm chằm Tô Tô khoảng khắc, chủ động dắt tay nàng, phát hiện nàng không có tránh đi, rõ ràng rất là cao hứng. Mùi trên người ngươi ta không ghét, sư phụ nói mùi trên người yêu quái rất thối tha, các người thì lại không a, hương vị còn dễ ngửi hơn so với phụ thân mỗi ngày từ sàn vật trở về một thân túi hoác. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động tìm bạn chơi cho chính mình. Hắn là nương hoài thai 3 năm mới sinh hạ, vì rằng vừa sinh ra phụ thân đã cố giấu, nhưng tin đồn nói hắn là yêu tà vẫn lan nhanh, trừ bỏ phụ thân và hai vị ca ca, những người khác luôn luôn không dám ở gần hắn, chung quanh đều là những ánh mắt hoặc e ngại hoặc đem hắn đương thành quái vật hiếm thấy vậy. Dù sao hắn cũng không để ý. Có ai lại muốn con mình chơi với tiểu hài tử để đoạt nhân mệnh? Dù sao hắn cũng có thể tự tìm cho mình người bạn chơi không sợ hắn. Tô Tô cúi đầu nhìn tiểu hài tử ngây ngô Na Cha. May mắn bản thân hắn thực lực cường đại, nếu không với tình tình thẳng thắn như vậy sợ rằng sớm bị nhân quải đi. Bất quá ngươi rất hảo xem, cũng không phải gương mặt quen ở nơi này. Gần đây nữ tử xa lạ nhập quan đều sẽ bị phụ thân giữ lại. Nói là vị sủng phi chạy khỏi triều ca, vương đang toàn lực đuổi bắt nàng ni, Na Cha quay đầu tái ngó ngó nàng, ngươi nguyên hình cũng đẹp giống như ngươi hiện tại phải không? O, hoàng hôn, bọn gia tướng Lý Phủ gặp tam công tử mang theo một vị thiếu niên xa lạ hồi phủ. Thiếu niên kia như tuyết rơi đúng lúc, nhan tựa ánh bình minh. Lệnh nhân ghé mắt, hắn trong ngực ôm một con tiểu bạch hầu cuộn thành một đoàn. Thương yêu phi thường, ngay cả tam công tử liên tiếp đưa tay muốn sờ, cũng bị hắn không chút khách khí đẩy ra. Con ta, vì sao muộn như vậy mới trở về? N thị nghênh ra, ôm con út thương sủng hỏi han. Chú ý đến lần này Na Cha mang về một thiếu niên xa lạ. Thắc mắc hỏi, vị này chính là, hắn là bằng hữu của Hải Nhi. Nương, có thể nhượng hắn ở tạm trong nhà vài ngày, được không? Na Cha làm nũng, N thị trầm ngâm một hồi, đáp, đông xương còn trống, ngươi nhượng hắn tạm cư ở đó đi. Theo sau xoay người phân phó thị nhi điều khiển hai cái nô lệ để khách nhân sai khiến. Tô Tô và Mị Hỉ theo thị nhi đi xương phòng chính mình. Na Cha ở sau người lớn tiếng nói, chờ ta xong bữa liền tìm các ngươi ngoạn nhi. Chấm, o. Ngươi muốn ở lại đây mấy ngày? Sau khi hồi phòng Mị Hỉ hỏi, Tô Tô ôm cái đuôi uốn trên đùi hắn, câu được câu trăng nói, chắc ở khoảng 10 ngày, cứ cho là tái nghỉ ngơi đi. Đại khái là vì ánh mắt Na Cha khi nhìn nàng, đột nhiên nhượng nàng nghĩ đến chính mình lúc trước, cũng cô độc, bị mọi người ngăn cách bởi vì là ngoại tộc. Mị Hỉ mò lưng tiểu hồ, cũng tốt, bất quá trong phủ sắp có đại sự phát sinh. Nếu như có thể, chúng ta vẫn là nhanh chóng chạy ra, tránh cháy thành vạ lây. Ngươi nói về chuyện Bạch Long bị Na Cha đánh chết hôm nay. Tô Tô ử một tiếng, hắn chính là con trai của Đông Hải Long Vương. Đáng tiếc gặp phải sát thần Na Cha này, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mị Hỉ ngã về sau, nằm ngửa trên giường, hai tay chống ở sau ót. Cũng được, liền xem như đi không thoát, đương xem náo nhiệt cũng hảo. Toto ồ, chậm gì gì từ trên đùi hắn bò lên, dẫm đạp chạy bộ đến trước ngực hắn, gục xuống cuộn thành một đoàn. Hừ, đại nương, ngươi nặng a, sắp bị ngươi đè đau sốc không? Trước ngực đè nặng khối tảng đá lớn Toto này. Thiếu niên lẩm bẩm ai oán than thở, tay cũng nhẹ nhàng kéo nàng mau trượt xuống tới chân. Toto ngay cả mí mắt cũng không bố thí, đem đầu chôn vào trong cái đuôi lông xù, đi vào giấc mộng đẹp. Hắn sờ sờ lỗ tai nàng hạ xuống, cười khẽ một tiếng, cũng đi theo nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc Na Cha cực kỳ hứng thú chạy đến liền nhìn thấy này một người một hồ song song an tĩnh ngủ. Thiếu niên tay để tại hồ thân, hạ ý thức che chở nó không rơi xuống. Chồn bạc kia không tim không phổi ngủ được chồng vó, thường thường duỗi ra móng vuốt cào cào lên đại trưởng chặn bên hông nó. Na Cha do dự khoảng khắc, một lần nữa đóng lại cửa. Một màn dịu dàng thắm thiết này khiến hắn có điểm hâm mộ. A Tiểu Đồng sờ sờ vòng càn khôn cổ tay phải. Nếu như sau vẫn tìm không được người bạn nguyện ý bồi hắn, chí ít còn có vòng càn khôn bồi hắn. O, đêm lạnh như nước, giờ phút này đại nạn đã lặng yên không một tiếng động bao phủ tại trên Lý Phủ. Lý Tĩnh đêm khuya trở về, sau khi dỡ xuống giáp trụ lại không như ngày thường trở về phòng nghỉ. Hắn ngồi tại hậu đường, yêu tư thay thương thăng thiên hạ này, hôm nay nghe nói yêu nữ kia nguyên lai lại đến Nam Quảng quận này. Lính liên lạc đã hỏa tốc đi triều ca báo tin, không biết sau này sẽ có sóng gió gì kéo đến. Đại nhân, đang suy nghĩ, lại nghe quân chính quan vội vàng tiến vào. Bên ngoài có cố nhân Ngao Quảng gặp khấp, giờ phút này Na Cha đang tại hậu viên hải đường nỗ lực đem gân rồng đánh thành sợi dây dài. Mới đánh một nửa, đột nhiên nghe thấy Lý Tĩnh ở ngoài cửa lớn tiếng kêu to. Phụ thân tìm ta có chuyện gì? Lý Tĩnh sắc mặt cũng cực khó coi. Lạnh cứng hỏi, Na Cha, ngươi đang làm cái gì? Na Cha nhất thời mang tâm trạng hiến vật quý chạy về bên trong phòng lấy sợi dây gân rồng đã đánh được một nửa. Phụ thân, hôm nay ta ở ngoài thành tắm rửa đột nhiên từ trong biển nhảy ra một quỷ dạ xoa còn có một con bạch long. Hải Nhi không trêu chọc bọn họ lại mọi cách khiêu khích. Hải Nhi dùng vòng càn khôn đem bọn họ đánh chết, thuận tiện rút gân con rồng đó. Nè, chính là cái này, Hải Nhi đang định suốt đêm đánh nó thành dây lưng. Cấp phụ thân đeo, Lý Tĩnh nhìn chằm chằm sợi gân rồng Na Cha giơ lên trước mặt hắn. Cứng họng, nửa ngày, ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào hắn. Ngươi, nghiệt tử này, nhất thời bi ai ập tới. Trước bị bạn cũ ngày xưa Đông Hải Long Vương Ngao Quảng mắng chửi một chút. Nói là Na Cha giết Long Vương Tam Thái Tử. Hắn ra sao cũng không dám tin tưởng. Vội vàng tới tìm Na Cha đối chất. Ai ngờ, Na Cha nguyên nghĩ thảo phụ thân niềm vui. Lại bị hung hăng mắng chửi. Không khỏi ủy khuất vạn phần. Lý Tĩnh quát lớn, nghiệt tử, ngươi lần này đã gây đại họa, mau theo ta đi gặp bá phụ ngươi. Hướng hắn thỉnh tội, nhưng thỉnh tội lại, mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 78, tiểu thuyết ngôn tình. Đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, có ích gì, sai lầm lớn đã thành, càng huống chi hắn còn rút gân Long Tam Thái Tử, nói Long Vương làm sao có thể chịu đựng. Toto nguyên là hảo mộng say sưa, đêm hôm khuya khoác, lại nghe thấy bên ngoài nhao nhao ầm ĩ, sau đó một trận phẫn hận rồng ngâm đương không nổ vang. Lý Tĩnh, ngươi sinh ra này ác tử, Ngô Tử Ngao Bính chính là chính thần, quỷ dạ xoa Lý Cấn cũng ngự bút điểm sai. Há được phụ tử ngươi vô cớ thiện hành đánh chết, ta ngày mai tấu thượng thiên đế, để xem ngươi làm sao ăn nói. Dư âm còn văng vẳng bên tai. Đinh tai nhức óc, Toto lôi kéo Mị Hỉ ra xem đến tột cùng là cái gì. Xa xa liền nghe thấy Lý Tĩnh cả giận nói. Ta Lý Tĩnh cầu tiên chưa được, ai biết lại sinh hạ hảo nhi tử như vậy. Chọc thế họa diệt môn, Long Vương chính là chính thần thi mưa. Ngày mai thiên đế chuẩn tấu thi hành, ta cùng mẫu thân ngươi ba ngày nội câu dưới đao quỷ. N thị cũng nước mắt rơi như mưa, chỉ vào Na Cha nói, ta hoài ngươi 3 năm 6 tháng, mới vừa sinh ngươi, tụ không biết ít nhiều khổ sở, ai biết lại sinh được ngươi này một họa căn diệt môn tuyệt hậu. Tô Tô cau mày, lời nói này đối với một cái tiểu đồng mới vừa vặn 7 tuổi. Hãy còn không thông lõi đời mà nói, cũng quá bạc tình tàn khốc đi. Na Cha bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt xa xa cùng bọn họ đối diện. Nàng giật nảy mình, Na Cha đã hướng tới phụ mẫu hai đầu gối quỳ xuống. Phụ thân, mẫu thân, hôm nay đại họa chính là Hải Nhi một người gây nên. Một người làm chuyện một người đương. Hải Nhi không dám liên lũy phụ mẫu. Ta Hừng Đông trở về Càn Nguyên Sơn đi tìm sư phó ta Thái Ất chân nhân. Hắn tất có chủ ý, một đêm này hết sức khó chịu. Trời vừa hừng sáng, Na Cha liền tìm Tô Tô và Mị Hỉ một đường đi Càn Nguyên Sơn. Tô Tô toát mồ hôi. Không phải sư phụ ngươi là Thái Ất chân nhân sao? Đừng quên ta và Mị Hỉ là yêu. Ngươi mang chúng ta đi tìm sư phụ ngươi chẳng lẽ nghĩ nhượng hắn thu chúng ta? Các ngươi chỉ cần đợi ta phía dưới Càn Nguyên Sơn liền hảo. Không cần bồi ta lên núi tìm sư phụ. Na Cha lôi kéo tay nàng. Hắn chỉ là hy vọng có thể có người bồi hắn đi đoạn đường này. Như vậy cũng đủ rồi. Lòng bàn tay tay nhỏ bé có chút khẩn trương cương cứng. Tô Tô nhìn thấy hắn. Dù cường đại ra sao, hắn cũng bất quá là tiểu đồng 7 tuổi. Lần đầu tiên trong đời gặp sấm hạ đại họa ngập trời này. Còn bị phụ mẫu bỏ qua. Một mình một người chăn chọc xin giúp đỡ. Hắn, trong lòng không biết là mùi vị cỡ nào. Mà nay hắn lại âm xoa dương có cơ duyên gặp gỡ bọn họ. Có thể thêm nhiều người làm bạn bên cạnh hắn lúc này. Mị Hỉ cũng là từ chối cho ý kiến. Sau khi ba người xuất phủ, Na Cha độn thổ, xoay người một cái, tại chỗ liền vắng lặng vô ảnh. Tốc độ độn thổ của hắn cực nhanh, đợi đến chân núi Càn Nguyên. Tô Tô và Mị Hỉ lưu lại, Na Cha thẳng lên núi đến Kim Quang Động tìm Thái Ất chân nhân. Mị Hỉ buông xuống tiểu hồ trong ngực, xuống đất, Tô Tô liền giãn ra thân hình, nhảy nhót một hồi cho giãn gân cốt. Tô Tô, ngươi muốn kết bằng hữu với hắn sao? Nàng lần này hơi do dự, ta còn chưa nghĩ ra. Cũng thế, Mị Hỉ nói, xem Na Cha pháp lực cao cường, nếu có thể lung lạc, ngày sau chính là trợ lực cường đại. Nếu vô pháp thành công, có thể thiếu một địch thủ cường đại cũng không sai. Tô Tô gật đầu, ngày sau Na Cha chính là một đại chủ lực của phong thần trong cuộc chiến Chu Phương Quốc. Hiện tại nàng còn không có chọn xong đội. Tuy rằng nàng biết, chiến trường này tối hậu người thắng thuộc về Chu. Nhưng Chu có Khương Thượng. Nàng suy nghĩ, nếu muốn nàng bái tại Khương Thượng hạ cống hiến cho hắn. Chứ không để nàng có thể giải trừ khúc mắc bên trong hay không? Chỉ là bên đội Khương Thượng tướng lãnh tham dự chiến tranh đều là đệ tử từ Ngọc Hư Cung. Bao quát sư phụ của Na Cha, đều là thập nhị tiên của Ngọc Hư Cung. Mười mấy năm trước trường huyết chiến, Ngọc Hư Cung không có khả năng quên. Nhược nàng không sự chạy đến nhập đại đội Ngọc Hư Cung. Chỉ có thể nói tự tìm đường chết. Hơn nữa, đế tân cùng nàng cũng quen biết nhiều năm. Nếu muốn nàng trở mặt Chu sát tiểu thụ. Nàng chỉ sợ làm không được, chẳng trách Đát Kỷ nhiều lần bị tà thành nhân vật phản diện. Thật sự là bởi vì nàng ngay từ đầu không có được sự lựa chọn làm chính phái. Ta đi dạo, một khắc sau sẽ trở về. Tô Tô buồn bực phung ra bước chân một đường chạy băng băng. Hồ thân màu bạc như tia chớp vậy, xuyên qua trong cây, em mờ thanh lá rụng sàn sạt vang lên. Tô Tô ngửa đầu, đón nắng sớm mở mịt hơi mỏng mặt trời mới mọc, giữa mũi nồng đậm mùi hương cỏ xanh tươi mát cỏ. Nếu là đơn thuần là một chồn hoang, mỗi ngày rong ruổi tại núi rừng cũng là một chuyện hạnh phúc đi. Tiếng lá rụng phút chốc lăng loạn cả lên. Có người, Tô Tô đang chạy băng băng nhanh chóng thay đổi lộ tuyến. Chuẩn bị hồi trở về bên cạnh Mị Hỉ báo động, đôi mắt lại gặp một mảnh thanh sắc xa y hiện lên. Này quen thuộc đến nỗi khiến nàng kinh ngạc, nàng không khỏi sửng sốt một chút, nhất thời cũng không biết là nên đi hay nên lưu. Tô Tô, người đó đã đứng sau lưng nàng, dùng đến thanh âm âm lãnh từng khiến tim nàng đập điên cuồng hiện giờ lại làm cho nàng thống hận cúi đầu gọi tên nàng. Tô Tô, cách chương.